Chương 739, xạ thủ đại đế. Lăng Vân luôn mồm khen hay, đáp ứng các nàng, trở lại Lam Tinh thì dạy các nàng luyện đan thuật. Tiểu ấy liền đối luyện đan sư không hứng thú, mà chính là nhìn qua viên đan dược kia nói ra, ca ca, cái này cũng là cho bảo bảo ăn sao? Lăng Vân lộ ra lún đồng tiền nhỏ, nếm thử. Tiểu ấy liền một miệng nuốt vào, căn bản cũng không có do dự. Nga ô lại tới, đứa nhỏ này ăn hết cảm giác đan điền ấm áp. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Lăng Vân không muốn triển lãm quá nhiều nghịch thiên thao tác, cho nên cũng không có lập tức khôi phục tiểu ấy liền tu vi. Đông thần tôn thu đến thuộc hạ đến báo, thần phong dưới có vị trung niên bộ dáng nam tử cầu kiến đan vương. Ai vậy sắc mặt như vậy ngưng trọng? Lăng Vân hiếu kỳ hỏi. Là Hàn Băng xạ thủ vương, xạ thủ tinh vực vực chủ, người xưng xạ thủ đại đế. Đông thần tôn mi đầu dần dần giãn ra, hẳn là thuận đường bái phòng đi, giờ phút này còn có 2 ngày vạn tộc đại hội lại bắt đầu, những người này sớm liền đạt được thông báo. Các ngươi đi xử lý đi. Lăng Vân khoát khoát tay, cũng không phải gặp hắn, lại nói hắn há lại tùy tiện liền có thể gặp đúng mọi người từng cái cáo lui. Đan vương nghe theo đông thần tôn nhóm an bài, trước đi chiếu cố cái này Hàn Băng xạ thủ. Xạ thủ đại đế, Lăng Vân làm thái thượng đế quân đến nay không để ý tới 12 vực, thế nhưng là vẫn còn có chút tiếng gió lọt vào tai. Một thanh thần khí Hàn Băng cung tiễn, tiễn pháp bách bộ xuyên dương, không chệch một tên. Vực chủ tranh bá trong chiến đấu, thích giết chóc 33 vị đối thủ, khuất nhục song ngư đại đế các loại, một bước thành tiểu vực chủ chi vị. 12 vực vực chủ bài danh trước năm, bài danh sau cùng chính là song tử đại đế, cơ vô song huynh muội. Ba ba, có thể đi chơi không? Có tiểu gia hỏa bĩu môi nói, đều chờ lâu như vậy. Lăng Vân lắc đầu, thân mật nói, chờ một chút. Lập tức sờ lấy tiểu ấy lìn đầu, cưỡng ép quán thâu tu vi. Tiểu ấy lìn, nhanh vận hành công pháp hấp thu. Tiểu ấy lìn trong hưng phấn, nhắm mắt lại, một cỗ thôn thiên chi thế tại đan điền của nàng lật đổ huyền hoàng. Mấy người các nàng chỉ thấy tiểu ấy lìn cái bụng kim quang long lánh, tựa như nuốt kim đan một dạng. Một lát sau tiểu ấy lìn kích động a ha cười to, không ngừng tại Lăng Vân bên người nhảy nhót. Cảm ơn ca ca. Chỉ có Long Yên Nhiên chấn kinh một chút, lập tức liền cười nhạt một tiếng, có thế tùy thời tùy chỗ sáng tạo tiên đế tồn tại, khôi phục chút tu vi ấy mà thôi, tiểu vu gặp đại vu rồi. Còn tốt thiến thiến cùng bối bối không hiểu, không phải vậy khẳng định ồn ào Lăng Vân cũng cho các nàng tu vi. Ca ca, bảo bảo đi tìm mẫu hậu. Không giống nhau, Lăng Vân đồng ý, nàng liền biến thành một con rồng bay mất. Đứa nhỏ này quá kích động, cái tin tức tốt này khẳng định phải nói cho nàng biết. Mâu thân A Lăng Vân không có ngăn cản, hiện tại thần trí của hắn đã bao phủ thần giới, mọi cử động chạy không khỏi ánh mắt của hắn, cho nên tiểu ấy lỉn sẽ rất an toàn. Tiểu gia hỏa tại chỗ dậm chân, ta cũng muốn bay nha. Lăng Vân đệ lại nàng, nàng về nhà, ngươi cũng đi theo A, có muốn hay không ta bảo nàng quay đầu, mang lên ngươi. Tiểu gia hỏa co lại rụt cổ, không muốn không muốn. Long Yên Nhiên che cười một tiếng, lại thêm một cái trị các nàng biện pháp. Làm sao không yên lòng? Ai nhìn lấy An Tình dầu dĩ không vui, Lăng Vân lên tiếng hỏi. Ta đang nghĩ, trong nhà An Tình trong lòng khe khẽ thở dài. Lăng Vân lập tức minh bạch, tại bên thai nàng nhu giải thích rõ một phen. An Tình trừng to mắt, đầy mắt đều là thật không thể tin, trên lê cờ hờ thơ y gian nhiều lắm đi, cũng không có hoài nghi Lăng Vân. Long Yên Nhiên một bên cũng biểu thị đây là sự thực, lúc đó khiếp sợ của nàng không so An Tình tiểu. Tham kiến đế quân đại nhân, đế hậu người đến rất cung kính, là một cái bình thường tiên đế. Lăng Vân đối hắn vẫn có chút ấn tượng. Lên nói đi, chuyện gì? Lăng Vân mở miệng hỏi. Đông quản sự mời đế quân đại nhân đi thần phong phía dưới tiểu điện một chuyến. Biết, đi xuống đi. Đúng. Lăng Vân nhướng mày, chuyện gì nhất định phải hắn đi? Tiểu gia hỏa bên này cũng thúc hắn dẫn các nàng đi chơi đây. Đau đầu. Lăng Vân, ngươi nếu là có việc, có thể không cần phải để ý đến chúng ta đi chung quanh một chút. An Tình nhìn ra Lăng Vân có chút xoắn suýt cũng tốt. Lăng Vân gật đầu liền muốn đi. Kết quả tiểu gia hỏa ôm lấy chân của hắn, đối với hắn chớp mắt đầu, phảng phất tại nói, nàng cũng muốn đi. Ba, ba, ba. Lăng Vân vui vẻ cười một tiếng, tiểu gia hỏa thật dính người a, mang theo các nàng. Lăng Vân đi tới thần phong hạ bên trong cung điện nhỏ. Đập vào mắt chính là một vị có một bộ cung tên hói đầu trung niên. A ha, tiểu gia hỏa cười chế rêu xạ thủ đại đế, còn sờ sờ trên trán của nàng mới. Lăng Vân đều cười, bốn phía có một ít lông tóc, trung gian lại là quang. Chuyện gì? Lăng Vân chững chạc đàng hoàng lên. Xạ thủ đại đế nhìn từ trên xuống dưới Lăng Vân, mảy may nhìn không ra hắn là một ngày trước giết chết độc cô nhất đao, hủy đi nhất trọng thiên, đồ giết ma tộc, đại náo thiên môn đại lục cao y vi kia thái thượng đế quân. Đông thần tôn kích động nói năng lộn xộn, náo hoa thạch tìm được cho bản đế đi. Lăng Vân duỗi ra một cái tay. Xấu hổ đông thần tôn mặt đều đen, lão phu nói là có tin tức, không phải tìm được. Lăng Vân thu tay lại, điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, nội tâm muốn đem lão đầu này đánh bay. Sẽ không duy nhất một lần nói xong nó ở nơi nào? Lăng Vân hỏi. Đông thần tôn nói, xạ thủ đại đế có tin tức, bất quá có một điều kiện. Lăng Vân vừa định sinh khí, như vậy dày vò khốn khổ phát giác được hắn không vui đi, Bắc Thần Tôn liền vội mở miệng nói, hắn muốn một khỏa sinh phát đan, đây chính là điều kiện trao đổi. Lăng Vân nhướng mày, tin tức của ngươi có thể chuẩn con ngươi nhìn chằm chằm xạ thủ đại đế, cho hắn một loại cảm giác sợ hãi cảm giác. Có đúng hay không không biết, cái này cần các ngươi đi nghiệm chứng, ta lúc đầu chỉ là ngoài ý muốn đã nghe qua. Xạ thủ đại đế không cam lòng yếu thế, nhìn thẳng đối với Lăng Vân, một chút khí thế đều không thua. Tốt, Lăng Vân không chút do dự đáp ứng thật giỏi, mọi người âm thầm kinh hãi, sinh phát đan đan phương thế nhưng là thất truyền, bằng không thì cũng sẽ không thi nhờ cầu Lăng Vân, bản ý cũng là không ôm hy vọng, kết quả thật để bọn hắn ngoài ý muốn. Vì sao mời Lăng Vân xuống tới liên quan đến Nao Hoa Thạch A, có thể đổi một cái điều kiện nói chuyện, chỉ cần cờ ơ mở tới tin tức là được, mọi người không tin xạ thủ đại đế ngoại trừ sinh phát đan hội không có còn lại động tâm điều kiện. Người này một lời xạ thủ đại đế ngăn chặn trong lòng tâm tình kích động, đã bao nhiêu năm, vì giải quyết khắc công pháp đưa đến hói đầu, bái phỏng bao nhiêu luyện đan sư, kết quả đều để hắn từng cái thất vọng thấu. Nói ra còn không người tin, hắn vẫn là một đầu độc thân cẩu, thực lực thông thiên thì sao, nhất phương bá chủ thì sao, người mình thích ghét bỏ hắn hói đầu hắn tín ngưỡng ái tình, thích không chấp nhận, giờ phút này hắn kém chút thì lệ rơi đầy mặt, nhanh dập tắt tâm lại thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, vì đại đế mặt mũi, cưỡng chế lấy, không thể mất mặt. Thái thượng đế quân, chỉ cần ngươi có thể luyện chế một cái sinh phát đan, tại hạ nguyện ý lại cho 5 chiếc thuyền cứu nạn. Đông Thần Tôn nuốt nước miếng, xạ thủ đại đế quả nhiên giàu để lở dầu, liền vì giải quyết hói đầu cái này vấn đề nhỏ, ra giá cao như vậy. Lăng Vân nói, nhân sinh lớn nhất bi ai, mỹ nhân tuổi xế chiều, anh hùng khô khan. Dứt lời mọi người không nín được, cả sảnh đường cười to.